gocchuyenaudio.com. Hờ, Triển đại nhân, thuộc hạ tới đây, Kim Kiền hét lên một tiếng. Kim Kiền tự cắn đứt ngón tay mình, hướng ra không trung, nhỏ xuống đất mấy giọt máu. Phốc phốc phốc, đầy trời nước miếng phun ra phì phì, hòa lẫn mùi máu tanh đang ngập tràn không khí xung quanh. Một chuỗi tiếng ong ong ong quỷ dị vang lên, truyền từ ngoài điện, lúc dày lúc mỏng, đập vào nhĩ chói tai, buốt tận tâm gan. Sau khi định thần, mới thấy một đoàn đại quân mũi đen dợp trời, đồng loạt bay vào, đi đến đâu cuốn theo gió lạnh đến đó, từng đợt gió hợp vào, hệt như lưỡi đao lạnh buốt làm nhiễu đội hình thập tuyệt quân. Được, tiếng nói trong trẻo của Triển Chiêu vang lên, cự khuyết quét qua một luồng sáng uyển chuyển phối hợp tạo nên lốc xoáy. Trong thoáng chốc đạo quân kia dần giã đội hình, máu thịt vụn nát, vừa may mở ra một đường máu đặng có thể thoát thân. Cổ tay Bạch Ngọc Đường chợt động, Khổn Long Tác trong tay giữ chặt Bao đại nhân. Trong khi đội quân mũi của Kim Kiền cũng bảo hộ kín kẽ Công Tôn tiên sinh. Hai người lao một mạch theo Triển Chiêu vẫn đang cố gắng khai thông lối thoát. Ra đến cửa điện, bỗng dưng thấy trước mắt là ánh lửa chói lóa. Vô số binh lính cầm trong tay cây đuốc vậy kín lối đi. Phía sau lưng là trùng trùng cung thủ lăm lăm mũi tên đuổi rát. Trận thế lúc này hiểm ác vô cùng. Bắn, Vương Diễm hạ lệnh, loạt mũi tên tóe lửa ngùn ngụt lao tới tựa mưa sao băng, khó lòng tránh nổi. Hồng Ảnh lui lại mấy bước, bảo kiếm trong tay phác gió họa mưa, những mong dập tắt được trận cung tiễn hừng hực. Khó khăn lắm mới tạm đỡ được đám mưa tiễn hung hăng nọ. Trong lúc đó, kim thác của Bạch Ngọc Đường nhảy múa loạn lên, quật cho cát bay đá vụn, miễn cưỡng bảo vệ được mọi người khỏi thương tích. Ngừng, theo lệnh Vương Tiễn, tên lửa công kích tạm lắng xuống. Bóng đêm tĩnh mịch lấn át không gian, đè nén người ta đến nghẹt thở. Bị vây trong trùng trùng quân địch, năm người khai phong phủ khó lòng thoát khỏi. Vương gia đã có lòng, mong Bao đại nhân đừng chối từ làm người khó xử. Vương Diễm tiến lên từng bước lạnh giọng, quân khốn nạn, Bạch Ngọc Đường quát lớn. Chết trong còn hơn sống đục, mắt Kim Kiền đỏ ngầu, không thèm liếc mắt sang nhìn Bạch Kim, Vương Diễm cứ thế nhìn thẳng mặt lão Bao, nói giọng đều đều. Bao đại nhân hà cớ gì phải cứng nhắc, nếu ngài chịu về với vương gia tính mạng ngài sẽ được bảo đảm. Nhưng nếu chống cự, chết không toàn thây, thân hình Bao đại nhân khẽ động nhìn mọi người xung quanh ánh mắt sắc bén lóe lên, gương mặt thoáng nghĩ ngợi không nói gì thêm. Công Tôn tiên sinh nghiêm nghị nhìn sang, nói cực nhỏ. Triển hộ vệ Bạch Thiếu Hiệp Kim giáo úy. Lợi dụng lúc tên Vương Diễm vì đang thương thuyết với Bao đại nhân không chú ý, ba ngươi giải vây thoát thân đi. Không cần để ý tới bọn ta. Triển, Bạch Kim cùng quay đầu lại cùng vẻ không tin nổi. Công Tôn tiên sinh hơi sốt ruột nói vừa nhỏ vừa nhanh. Bao đại nhân cùng tại hạ đối với Tương Dương Vương vẫn còn nhiều chỗ dùng được nên hắn tất sẽ không hại tới. Nhưng ba người đã cùng Tương Dương Vương và thủ hạ của hắn giao chiến nhiều lần, oán hận chất chứa. Nếu còn lưu lại, lành ít dữ nhiều. Nhất là Kim giáo úy, nếu rơi vào tay Mộc Sứ thì sống không bằng chết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong những lời này, nhất thời chấn động, không hẹn mà gặp quay lại nhìn Kim Kiền. Nàng hơi run lên, nhưng vẫn giữ giọng quyết tâm, thuộc hạ không sợ, ý bản, gocchuyenaudio.com, phủ đã quyết, Bao đại nhân cao giọng tự tự rõ ràng, bản phủ sẽ ở lại. Vừa nói, ánh mắt sắc ánh trăng non trừng thẳng mặt Vương Diễm. Đại nhân, Triển Bạch Kim khan giọng gào lên. Vương thị về, Công Tôn tiên sinh từng bước tiến lên, nói, nếu chúng ta về dưới vương gia, liệu các người có dám đảm bảo tính mạng của tất cả sẽ an toàn không? Chắc chắn, Vương Diễm gật đầu, tốt, Bao đại nhân gật đầu, bản phù tin ngài một lần. Không thể tin hắn, một tiếng hét chói tai vọng ra từ sau lưng Vương Diễm. Vô số ánh sáng nhuộm ánh trăng lóe lên, biến thành dây thép sắc bén, tỏa quanh Vương Diễm. Một bóng đen ma mị thoáng chốc đã trườn đến sau lưng hắn. Dưới màu lửa thẫm bập bùng, một gương mặt quỷ dị, nửa đẹp như tranh, nửa sánh ngang quỷ. Vũ Mạc, năm người phủ khai phong kinh ngạc, Kim Kiền ngân ngấn nước mắt, Vũ Mạc, người không chết, tốt quá rồi, đừng tin hắn, Vũ Mạc run rẩy đứng không vững, khắp mặt trắng bệch phủ toàn máu, hai tay vẫn ngoan cố giữ bằng được mấy mảnh thép dây. Giọng nơi cổ họng cố sức thét lên như sắp khóc, Vũ Mạc giả chết, nghe bọn chúng nói, phải phế Bao đại nhân, cắt đứt gân, còn muốn giết Triển đại ca. Kim Kiền, đừng tin, năm người phủ khai phong nghe được mặt liền biến sắc, sắc mặt Vương Diễm u ám, mâu quang lóe lên, y phục không gió mà bỗng phần phật, diệt nguyệt huyền của Vũ Mặc bị đứt rời, một trường từ hắn bắn ra, đánh thẳng vào ngực Vũ Mặc. Vũ Mặc bị đánh văng ra, phun một ngụm máu tươi. Thân như diều đứt dây, bay một đoạn qua đám binh sĩ, ngã dưới chân mấy người khai phong. Vũ Mặc, năm người khai phong phủ hoảng hốt vội chạy đến bên Vũ Mặc.